Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2670, chương 2670, giết hại bung lên. 5. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ổ khóa này định dưới, Dịch Tiểu Phi liền tránh né cơ hội cũng không có, bởi vì một trưởng này. Trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi cũng giam cầm, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể, trực tiếp từ bầu trời, rất miễn cưỡng bị vỗ đánh xuống. Ở phía dưới đất đai, một trường này uy lực vẫn tồn tại không thiếu, đem Dịch Tiểu Phi đập như đất đai bên trong, đi sâu vào liền gần như 10.000 mét. Phong Nhược Xương bị một màn này, sợ hết hồn, nhìn về phía kéo Đinh Mạnh, Đinh Gia Gia. Vừa định muốn mở miệng, liền bị Đinh Mạnh cắt đứt, bởi vì Đinh Mạnh biết Xương Hai muốn nói gì, khẽ cười một tiếng, không cần lo lắng, chỉ là một thần đế sơ kỳ người, thằng nhóc này chắc có bản lãnh ứng đối, hắn cực hạn ở địa phương nào, ta muốn phải thật tốt xem, đây đối với hắn có chỗ tốt, thật không địch lại, ta sẽ xuất thủ, thần đế cường giả. Cái này ra tay một cái chập chờn, quả nhiên không có sai, lại có thể sẽ là thần huyền tông thần đế cường giả ra tay. Mà đối với thần huyền tông, tại chỗ giao chiến tu sĩ, đối với vậy bầu trời không gian biến dạng bên trong. Truyền ra hơi thở bá đạo, bọn họ vẫn là rất quen thuộc, cái này chính là Khải Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão ra tay. Thái Thượng Trưởng Lão. Từng cái nhìn về phía vậy từ không gian bên trong, đi ra chỉ có một con mắt nam tử, thần huyền tông, thần đế cường giả, xa xa tu sĩ, cũng cảm nhận được, vậy cùng nghẹt thở, chí cao vô thượng hơi thở, đây là vượt qua chí tôn thần hoàng cường giả, rốt cuộc ở thời điểm mấu chốt, thần huyền tông thần đế cường giả hiện thân, quả thật, nếu là lại không hiện thân. Vậy hôm nay ở bên này thần huyền tông tu sĩ, sợ rằng phải bị chém chết không thiếu, rốt cuộc hiện thân, trước vẫn còn ở lo lắng cổ mộc vô song, còn có băng thiên tâm, thở phào nhẹ nhõm, Dịch Tiểu Phi không chết, bọn họ ăn ngủ không yên à, bây giờ tình huống chiến đấu, cũng chỉ có thần đế cường giả xuất hiện, mới có thể biết Dịch Tiểu Phi tánh mạng, lão già kia. Có chút năng lực, ung ung, phía dưới đất đai, không ngừng chấn động, sau đó vậy đập như động sâu bên trong, lan tràn dưới, lớn diện tích rạn nứt, sụp xuống, đang sụp đổ bên trong, cả người hắc bào Dịch Tiểu Phi xuất hiện, lâm không chiến lực, nâng tay trái lên, xóa đi máu tươi trên khóe miệng, ngửa đầu và thần huyền tông xuất hiện Khải Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão. Rằng co đứng lên, hai người ánh mắt đưa mắt nhìn, khí thế bên trong, vô tận uy áp, bộc phát ra, thần chiến ba tầng, mở, Dịch Tiểu Phi đôi mắt bên trong có máu tươi lưu lại. Đây là đang đột phá thân thể cực hạn, đột phá thần hoàng cảnh sau đó, Dịch Tiểu Phi thái hư luyện thần thể, đã có thể chịu đựng ở thần chiến tầng ba điều kiện. Thân thể đổi được hơn nữa đỏ thẫm, Dịch Tiểu Phi nắm kiếm gãy, thở ra hơi thở, để cho chung quanh không gian, đều sẽ bị đốt thiêu cháy. Thần chiến ba tầng, cái này cũng phải tiêu hao Dịch Tiểu Phi tinh huyết trong cơ thể. Dĩ nhiên tinh huyết này tiêu hao, rất ít, nhưng máu tươi cho Dịch Tiểu Phi mang tới tăng lên, nhưng là to lớn, hoàn toàn chính là lấy cực nhỏ giá phải trả. Đổi lấy lớn nhất tăng phúc, hưu, chủ động đi ra ngoài. Không sai, ở Dịch Tiểu Phi bị nhất kích oanh đánh xuống sau đó. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, to gan chủ động công kích một vị thần đế cường giả. Lấy thần hoàng cảnh, khiêu chiến thần đế, đây chính là vượt qua hai cái đại cảnh giới dưới tập kích. Tiểu xúc sinh, nguyên bản một vị thần hoàng cảnh. Ở Khải Hoàng trong mắt, căn bản là tầm thường tồn tại, có thể giờ khắc này, hắn coi như là rõ ràng, vì sao bọn họ Thần Huyền Tông tu sĩ sẽ thất bại. Thằng nhóc này có nghịch thiên vượt cấp năng lực chiến đấu. Người này chiến lực, ít nhất vào giờ khắc này, hắn cảm thụ bên trong, đã có và thần đế sơ kỳ đánh một trận năng lực. Uy hiếp, người này và bọn họ Thần Huyền Tông, ầm ĩ đến tình cảnh này. Cho dù là hắn, nội tâm bên trong, vào giờ khắc này cũng bốc lên một tia dự cảm bất tường. Tiểu súc sinh này, tuyệt đối lưu không được. Tương lai đúng là bọn họ Thần Huyền Tông đại họa tâm phúc. Oanh, một kiếm này hướng về phía Khải Hoàng chém xuống, chỉ là kiếm gãy ở cách Khải Hoàng thân thể còn có 1 mét thời điểm, kinh khủng kiếm uy căn bản không cách nào phá nhập, trực tiếp bị cản lại ở Khải Hoàng ấn đường. Vậy duy nhất một con mắt bên trong bộc phát ra đáng sợ thần thông. Thần văn ở con ngươi bên trong xoay tròn, nhưng bùng nổ dưới hai người va chạm một kích này dư âm khơi thông đụng mở. Dù là giao chiến bên trong có Thần Huyền Tông trận pháp bảo vệ, có thể xa xa tu sĩ vẫn cảm nhận được không ít đánh vào, từng cái chố mắt nhìn nhau. Bây giờ thằng nhóc này biết cùng ai ở giao chiến sao? Ở thần đế trước mặt, bọn họ cho dù là ánh mắt xem một chút cũng không có cái loại đó dũng khí, mà bây giờ hắn lại cùng thần đế đối chiến, cho bọn họ mang tới khiếp sợ một lần so một lần mãnh liệt. Hắn có thể so với thần đế chiến lực. Thằng nhóc này nếu có thể còn sống, tương lai sợ là thành là toàn bộ thần linh giới đứng ở cường giả đứng đầu hàng ngũ, có một vị trí tôn thần hoàng đại viên mãn, ở thần võ vực bên trong rất có uy vọng ông già. Giờ phút này ánh mắt bên trong lấp lánh có thần, cái này là đánh giá rất cao, không chỉ là giới hạn Lôi Thánh đại lục, mà là cả thần linh giới, thần hoàng cảnh và thần đế cường giả giao thủ. Cái này vốn là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Cho dù là thời gian đầu tiên nghe cũng sẽ không tin tưởng, mà giờ khắc này đã là chính mắt nơi gặp, cái này liền hoàn toàn khác nhau. Không thể cứu vãn được à? Vậy không được, kia sợ chết cũng đủ để cho thần võ vực nhớ hắn cái nhân vật này. Ngoặc kép, bây giờ không thiếu tu sĩ đối với Dịch Tiểu Phi đó là cảm thấy kính nể. Hôm nay ở bên này là có gần như 300 triệu tu sĩ, vị khắp các nơi đều ở đây làm chứng hết thảy các thứ này. Đây đã là một loại vinh dự. Đối kháng Thần Huyền Tông thần đế, cái này thần võ vực bên trong không thể dung chuyển tông môn. Bội phục, bây giờ không thiếu tu sĩ coi như là hoàn toàn thay đổi đối với Dịch Tiểu Phi thái độ. Ung ung, ung ung, ung ung, chém giết với nhau hai đạo thân thể. Giờ phút này thần thông giữa tỷ thí đã để cho không thiếu tu sĩ không cách nào phân biệt ra, không cách nào phong tỏa hai người thân thể. Đây cũng không phải là bọn họ có thể chạm đến chiến đấu. Thần Huyền Tông bên này nguyên vốn cho là Khải Hoàng Thái Thượng trưởng lão ra tay, tất nhiên là có thể đem Dịch Tiểu Phi trấn áp tiêu diệt. Có từng nghĩ đến Dịch Tiểu Phi có thể cùng Khải Hoàng Thái Thượng trưởng lão giao thủ chung một chỗ? Thần đế, thằng nhóc này và thần đế đối kháng, Thần Tiễn Đình bên này, lão tổ cổ mộc vô song, thời khắc này tâm trạng phức tạp tới cực điểm, càng nhiều hơn vẫn là sợ. Trước đó chưa từng có sợ, Dịch Tiểu Phi dành cho hắn đánh vào quá lớn, quá lớn. Băng Linh tộc bên này, Băng Thiên Tâm sắc mặt cũng là tái nhợt, đây là bởi vì kiêng kỵ và sợ hãi tới cực điểm biểu hiện. Thần đế ở nàng trong mắt chính là cao không thể leo tới, không cách nào chạm đến tồn tại. Nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi có sức đánh một trận, mặc dù không cách nào nhìn ra cái này giao chiến ai mạnh ai yếu, có thể hết thảy các thứ này từ đầu đến cuối không phải một cái tin tốt. Quát thần nhảy vút mắt, hưu,